Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 467, chương 467, chấn động. Chu Hạo, khóa này chân thần thu đồ đệ thịnh hội thu nạp một tên thiên tài. Hắn nắm giữ bốn loại ý cảnh, thành công hạ gục cực hạn linh chủ cảnh nhị giai người máy rồi. Vị thanh niên này nhìn xem Chu Hạo tên, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Lần này mới thu nạp thiên tài chất lượng làm sao cao như vậy? Mokashi hiện tại đã nắm giữ 5 loại ý cảnh. Vân Khôn, Chu Hạo đều nắm giữ 4 loại ý cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn đều vọt tới bảng danh sách đằng trước. Thanh niên trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn tại đây bên trong tu luyện mấy chục năm, thế nhưng thời gian ngắn liền bị Mokashi, Vân Khôn, Chu Hạo ba người siêu việt. Tinh Lan Sơn bên trong, mỗi một vị thiên tài đều tại tiến hành kịch liệt cạnh tranh. Ai cũng nghĩ chiếm cứ hàng đầu, thế nhưng mấy người tu luyện mấy chục năm, nắm giữ một loại ý cảnh liền gặp lớn đại bình cảnh, chậm chạp không có thể đột phá. Chu Hạo đám người lại giống bật hách, tùy tiện đụng chạm đến mỗi loại ý cảnh pháp tắc gợn sóng. Thanh niên tại đây bên trong nhìn xem, bỗng nhiên, tại thứ 5 nhóm trên bảng danh sách, một đạo quang mang mãnh liệt tản mát ra, tận cùng dưới đáy vị trí một đạo tên xuất hiện, cấp tốc đi tới vị thứ nhất, thứ 2 vị, Chu Hạo, hạch tâm đệ tử. Truyền thừa thời gian 30 ngày một đạo tin tức hiển hiện ra. Cái gì? Chu Hạo đánh bại cực hạn linh chủ cảnh tam giai người máy, đứng hàng đệ nhị. Thanh niên sắc mặt đại biến. Hiện tại Nguyệt Linh cảnh thứ 5 nhóm trên bảng danh sách chỉ có 11 người, tăng thêm Chu Hạo, tổng cộng 12 người. Này 12 người, có 2 vị gia nhập nơi này mới không đến thời gian 3 năm thôi. Mạc Vân, làm sao vậy? Làm sao một bộ dáng khiếp sợ? Nơi xa, mấy bóng người đi tới, nhìn về phía khiếp sợ thanh niên, ánh mắt của bọn hắn cũng nhìn về phía bảng danh sách. Bảng danh sách người thứ 2 biến thành Chu Hạo rồi. Làm sao có thể? Trước đó Mokashi đứng hàng thứ 2, bởi vì hắn trước đó liền nắm giữ 2 loại ý cảnh. Thiên phú mạnh mẽ, tăng thêm có chân thần chỉ bảo, hơn 2 năm lại nắm giữ 3 loại ý cảnh có hết sức khả năng lớn. Thế nhưng Chu Hạo không có bất kỳ cái gì lão sư dạy bảo, mà lại hắn gia nhập Tinh Lan Sơn thời điểm, một loại ý cảnh đều không có nắm giữ, hiện tại thế mà cũng nắm giữ 5 loại rồi. Này tốc độ tiến bộ làm sao nhanh như vậy? Cơ hồ là Mokashi gấp đôi. Mấy người trong nháy mắt phát hiện trên bảng danh sách tin tức, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tinh Lan Sơn một chút trên ngọn núi, làm Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách thứ 5 nhóm lại xuất hiện một đạo tên thời điểm. Này chút mỏm núi sáng lộ ra một tia động tĩnh truyền đến. Lại có thiên tài tại Nguyệt Linh cảnh nắm giữ 5 loại ý cảnh. Xem một thoáng là ai? Chu Hạo, làm sao có thể? Ngoặc kép, từng vị mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả nhìn xem bảng danh sách. Tại Nguyệt Linh cảnh trăm năm bên trong liền có thể nắm giữ 5 loại ý cảnh. Có một tia khả năng thành làm bản nguyên cảnh cường giả. Loại thiên tài này bình thường đều nhận Tinh Lan Sơn ngoài định mức quan tâm. Bất quá khi bọn hắn thấy Chu Hạo tên, lại cảm thấy có điểm khó có thể tin. Oanh, mấy ngọn núi bên trên, mấy cỗ sóng gợn mạnh mẽ phát ra, sau đó toàn bộ hướng một nơi lao đi, là không mạc bọn hắn 5 vị. Chân thần không tại, toàn bộ Tinh Lan Sơn liền là không mạc 5 người nắm giữ. Chu Hạo thiên phú khẳng định dẫn tới bọn hắn chú ý, coi như dẫn tới bọn hắn chú ý, cũng không đến mức đều đi tới khảo nghiệm chỗ A. Chẳng lẽ phát sinh chuyện đặc thù gì? Đi! Chúng ta cũng đi xem một chút. Từng vị cường giả cấp tốc hướng khảo nghiệm địa phương bay đi. Không mạc, không nghĩ tới các ngươi đều tới. Một vị giống người sói nam tử nhìn xem nam tử đầu chọc nói. Bách Khôn, Tinh Lan Sơn xuất hiện mạch đại thiên tài. Ngươi đều tới, chúng ta tự nhiên sẽ tới. Một vị làn da hiện ra màu đỏ sậm, mọc ra một chiếc mắt nằm dọc nam tử nói. Hắn là Đi Linh. Nói xong Đi Linh tầm mắt cũng nhìn về phía nam tử đầu chọc nói. Không Mạc, đem Chu Hạo chiến đấu video mở ra đi. Xem hắn có thể hay không hạ gục cực hạn linh chủ cảnh tứ giai người máy. Được, Không Mạc gật đầu, tay phải hắn vung lên. Trong hư không trực tiếp xuất hiện một đạo video. Bọn hắn 5 người đều có thể trực tiếp thấy trong không gian chiến đấu tình cảnh. Chiến đấu trong không gian, 16 đạo ánh kiếm màu đỏ đang không ngừng bay múa. Nơi xa một vị người máy gầm thét, mong muốn ngăn cản được kiếm quang. Thế nhưng này chút kiếm quang liên miên bất tuyệt. Một đạo kiếm quang công kích đến người máy. Mặt khác hơn 10 đạo kiếm quang cũng là hình thành cùng một thế công. Từng đạo kinh khủng tiếng va chạm vang không ngừng truyền đến. Người máy không chịu nổi, đang không ngừng lui lại. Lực công kích của ngươi không đủ. Nghĩ đánh bại ta không có khả năng. Chờ thực lực càng mạnh hơn một chút lại đến đi. Người máy tức giận nói. Thật sao? Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh. Hỏa liệt kiếm pháp thuần thục rất nhiều. Kết thúc chiến đấu đi. Hắn lại huy động trường kiếm. 16 đạo kiếm quang bay ra. Vẻn vẹn tia kiếm quang thứ nhất. Người máy liền hoàn toàn không chịu nổi. Tại không ngừng lùi lại. Cái gì? Lực công kích lập tức mạnh lên nhiều như vậy. Người máy kinh hãi. Một chuỗi công kích qua đi. Nó trong mắt hồng quang trực tiếp biến mất. 10 giây sau lại xuất hiện, tràn đầy thời gian dài. Toàn bộ Tinh Lan Sơn bên trong bồi dưỡng thiên tài tại Nguyệt Linh cảnh liền đánh bại ta rất ít. Ngươi rất không tệ, có khả năng tiến vào hạ một đạo khảo nghiệm không gian. Người máy thanh âm trở nên bình thản, nhìn xem Chu Hạo nói. Chu Hạo mỉm cười, lúc trước hắn là tại ma luyện hỏa liệt kiếm pháp. Cho nên cùng người máy chiến đấu một chút thời gian, hạ một đạo khảo nghiệm. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia hào quang, cấp tốc bay về phía lối đi. Thật thông qua được, như người máy nói, chúng ta Tinh Lan Sơn thành lập đến nay, tại Nguyệt Linh cảnh thông qua cực hạn linh chủ cảnh tứ giai khảo nghiệm vẻn vẹn không đến vạn người. Hiện tại giai đoạn này chỉ có Mặc Hiên một vị. Chu Hạo vậy mà đạt đến dạng này độ cao. 4 loại hỏa hệ ý cảnh, còn có 1 loại lôi điện ý cảnh, 1 loại thủy hệ ý cảnh, dòng giã 6 loại ý cảnh, chỉ là thời gian hơn 2 năm liền nắm giữ. Lần này chân thần thu đồ đệ thịnh hội ban đầu dùng là cường đại nhất thiên tài là Mokashi cùng Vân Khôn. Hai người bọn họ tại về sau tuyệt đối có khả năng hạ gục cực hạn linh chủ cảnh tứ giai người máy. Cùng Mặc Hiên đặt song song, không nghĩ tới Chu Hạo cái sau vượt cái trước. Tốc độ tiến bộ đều là bọn hắn gấp bội. 5 vị mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh trong mắt đều có một tia chấn động. Bọn hắn trước đó xem video, đã nhận ra Chu Hạo có thể sẽ thành công, cho nên cấp tốc đến đây. Phải biết, Mokashi, Vân Khôn thiên phú như vậy đều có thể nhường chân thần tâm động. Thu bọn hắn làm đệ tử. Hiện tại Chu Hạo cho thấy thiên phú so với bọn hắn còn cường đại hơn. Này Chu Hạo không sai, thích hợp làm đệ tử của ta. Làn da hiện ra màu đỏ sậm, mọc ra một chiếc mắt nằm dọc Đi Linh lãm đạm nói. Đi Linh. Trước ngươi không phải nói tạm thời không nghĩ thu đệ tử sao? Không Mạc nói, đúng vậy a, Đi Linh, trước ngươi đã thu Lũng Mạc làm đệ tử, nhanh như vậy lại thu vị thứ hai đệ tử. Người sói Bách Khôn cũng là nói, hừ hừ, đó là ta không có gặp được đệ tử thích hợp thôi. Đi Linh bình tĩnh nói, các ngươi xem video, bỗng nhiên. Tướng mạo giống người địa cầu Khải Tang kinh hô. Trong nháy mắt, mấy người tầm mắt đều nhìn video. Loại thứ 5 hỏa hệ ý cảnh gợn sóng. Làm sao có thể? Đi Linh ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Tu tiên cổ điển,